mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay chuyển tới quý vị và các bạn nội dung tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong khi cả xã hội đang phải gồng mình để chống chọi với chiến tranh, thì kỹ sư điện lực Trương Quyền Hoành vẫn sống một cuộc sống xa hoa, trụy lạc. Bà Kiều Oanh, vợ của ông, cũng mây mưa trăng gió với nhiều loại đàn ông bên ngoài. Thế nhưng vẫn luôn muốn giữ ông Trương Quyền Hoành ở bên mình. Vậy là những cuộc cãi vã, xỉ vả lẫn nhau khiến cho gia đình lúc nào cũng đặc quánh bầu không khí ngột ngạt khó thở. Hai cô con gái Kiều Lan và Kiều Loan vì không thể chịu nổi ba mẹ nên đã xin đi tổng quân. Chị cả Kiều Liên thì sau khi mối tình đầu tan vỡ với bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý, chị đã chấp nhận làm vợ cậu Tú Chuyên, chủ một cửa hàng may mặc. Kiều Liên đã cố gắng quên đi người yêu cũ, nhưng càng cố quên thì dường như lại càng nhớ. Cuối cùng Kiều Liên đã tìm đến bệnh viện Hát để gặp bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý. Và hai người đã thực sự có được những ngày hạnh phúc ngắn ngủi bên nhau. Bây giờ, qua giọng đọc Hải Yến, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Ông Trương Quyền Hoành tận dụng thời cơ vợ con mải vặt nhau, nhảo ngay ra khỏi nhà. Gia đình hay gánh hát phường chèo cũng đều thế cả mà thôi. Vì cái bao tử, người ta sắm vai vợ chồng hát trên chiếu chèo ở đình làng. Cũng vì cái bao tử, cuộc sống ngoài đời vợ chồng giúp nhau trong một mái nhà. Đã nào có mấy vợ chồng tồn tại vì tình yêu đâu? Kịch tuốt. Ông mặc vợ con ra giả ca bài đạo lý. Đến gái điếm còn lên giọng dạy khách làng chơi phải biết chung tình nữa là. Mai mốt, bà Kiều Oanh đi sơ tán à, lão sẽ ở lại thành đô để được sống tự do một mình. Tự do, ông phải giành độc lập tự do ngay trong cuộc sống gia đình mình. Chứ không à, sống với mụ vợ đều giả, chẳng thua kém một ai, có khác nào một thằng tù khổ sai lăn lưng làm kiếm tiền nuôi nó, lại còn bị nó vắt kiệt sức phục vụ thỏa mãn ham muốn của đàn bà nữa. Ngoài 50 tuổi đầu như ông, có đi giao phố cũng không được tự do, huống chi đòi tự do ăn, tự do ngủ, tự do chơi. Mình là thằng chồng mà chẳng làm chủ nổi mình trước vợ con, tức là mất độc lập tự do cá nhân. Muốn yêu ai cũng không được là nghĩa làm sao? Thì cái sự lộn xộn vừa mới xảy ra xong đó, bảo không điên à? Khốn nạn. Chiều nay, ông nào có định đi đàn đúm này khác chi đâu. Bởi có việc phải đến nhờ lão giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy, nên ông mới đi ra phố thế này chứ. Chẳng là thành phố tiếp tục bắt dân sơ tán về nông thôn để tránh bom đạn chiến tranh. Chắc sắp đánh to nhau nữa hay sao mà lùa hết mọi người không dính đến sản xuất hay không có nhiệm vụ chiến đấu đi giáo. Đương nhiên là vợ chồng ông ở trong danh sách đi sơ tán rồi. Ông đẩy vợ đi. Bà Kiều Oanh đi cùng với Kiều Liên, trông nom hai đứa cháu ngoại. Bàn phòng không dân phố, không chịu để ông ở lại. Ông bịa phứa là bị bệnh cao huyết áp, đang được nhà thương theo dõi và điều trị. Ban đại diện tiểu khu nói ngay, nếu nhà bác có giấy xác nhận của bệnh viện thì khỏi bàn. Còn như không có cơ quan chuyên môn chứng thực, bố ai dám cho bác ở lại. Ông hoanh hoang với đám chức sắc đó rằng, muốn xem giấy chứng bệnh á? Tớ có hàng đống, có chứng thực chẩn bệnh của giáo sư bác sĩ nổi tiếng nhất Đông Dương hẳn hoi nha. Chứ cái hạng đốc tờ xã, nghĩa là đào tạo mít đặc tiếng Tây, có mang máy đo huyết áp đến tận nhà phục vụ, tớ đây cũng đếch thèm nhờ. Dĩ nhiên, cán bộ tiểu khu cho ông là bốc phét. Cách mạng như chúng, khi ốm đau mới được nằm phòng điều trị cán bộ thôi. Phải từ tránh phó giám đốc nhiệm sở trở lên mới được khám chữa bệnh ở bệnh viện Việt Xô. Mà ở đó mới có các thầy thuốc giỏi chứ. Thì cái ngữ ông được thằng y tá khám tiêm chọc cho cũng là phúc đức lắm rồi. Nên chúng bảo, chỉ cần bác cho xem một tờ chứng chỉ bệnh tật có xác nhận của bệnh viện là được. Vậy là từ bữa đó tới nay, chúng cứ giục. Nói cứng với họ thế thôi, chứ ông cũng tự biết, me xử giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy lại nhạt với mình, và ông phải trả giá cho sự khoa trương đó, tức là phải vác mặt đến gặp lão giáo sư khủng khỉnh và rất kiêu ngạo này. Còi báo động rú lên một hồi dài u ú, nghe đến rợn người. Đô Thành rùng mình như con tàu lắc lư chùm lên đầu ngọn sóng. Và ngay sau đó là tiếng loa truyền thanh vang lanh lảnh. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý. Máy bay địch cách Hà Nội 40 km về phía Tây Nam. Đồng bào phải xuống ngay hầm trú ẩn. Không ai được đi lại lộn xộn trên đường. Các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý. Phố phường đương ồn ào người xe qua lại, bỗng thoắt một cái, vắng lặng. Trong các xí nghiệp, tiếng búa, tiếng máy im bặt. Các loại ô tô đều vội chui vào dưới lùm cây. Tất cả dường như đều nín thở trong chờ đợi. Hầu hết các thành phố lớn, các tỉnh đông dân trên miền Bắc đều đã bị máy bay Mỹ đến ném bom đánh phá. Hẳn Hà Nội chúng cũng chẳng chừa. Đín thở đợi chờ đến tức ngực, chỉ có tiếng còi giữ trật tự trên đường phố của cảnh sát giao thông thỉnh thoảng lại vang lên cùng với tiếng quát kèm theo. Mấy chú bé kia xuống hầm đi chứ, còn mấy bà này nữa, dẹp thúng bùng hàng quán lại, tất cả xuống hầm. Hoặc có tiếng người gắt nhau trong khi tìm chỗ nấp, nhấm nhẳng như đùa. Này cô ơi, chiến tranh chứ không phải là chiều thứ bảy để cho cô đi chơi với người yêu đâu mà thắng bộ cánh trắng tinh như thế. Ai có xe đạp quẳng đây hả? Có ra đưa vào gốc cây kia không? Vành xe phản chiếu ánh nắng lên trời chỉ điểm cho máy bay Mỹ đến ném bom hay sao? Ông này nữa, ngại ngần gì thế, sợ bẩn hay sợ ngồi chung với hầm với đàn bà đấy? Phong kiến vừa thôi ông ơi, chứ đàn bà ai chẳng hám đàn ông. Và đàn ông các người, anh quái nào lại không thích đàn bà? Ôi! Người nào đó kêu lên, bà chị thương em với, cái đít lồng bàn của bà chị to như thúng cái, đẻ gãy lưng thằng em bây giờ. Khỉ gió nhà chú, chẳng may người ta chịn phải lưng, chứ ai đã cưỡi lên mà hoảng. Ở trong viện ngoại khoa, không khí đến là khẩn trương. Các chiến sĩ tự vệ trực chiến mang súng lên nóc tòa nhà 3 tầng mái bằng, theo dõi bầu trời, sẵn sàng nhả đạn. Nhân viên phục vụ tất bật khiêng bệnh nhân nặng ra hầm trú ẩn. Tiếng chân nện thình thịch xuống hành lang trong sự vội vã dồn dập. Mấy cô y tá chưa kịp cởi áo blue trắng tíu tít bưng thứ này, mang thứ kia, díu dít với nhau. Bà hộ lý đứng ở cửa hầm thấy vậy, lấy làm bực tức gắt toáng lên. Chạy máy bay Mỹ mà còn đú đờn hả mấy cô? Cô y tá trong nhóm, giọng nói nặng nặng đằng trong, khó chịu vặc lại. Giặc lái Mỹ, nó không thể nghe thấy tiếng chúng cháu cười đâu mà bác sợ. Bà hộ lý hầm hầm, nói cho mà biết lại còn lý sự. Chồng con đến nơi, chứ trẻ danh gì nữa. Vài ba bệnh nhân bám vào vai mấy người y tá, lết theo bờ tường, vừa ho vừa rên. Anh chàng kế toán cận thị cắp luôn cả cặp 3 dây tài liệu chứng từ vào nách, bước vội vàng. Hẳn trước kính không đủ số diốp với mắt, nên chẳng nom rõ đường, thành thử chân nọ đá chân kia chệnh choạng như muốn ngã đến nơi. Chị nhà bếp thì bưng luôn cả rổ thịt lợn đang rửa chạy ra hầm, lạch bạch, hệt ả vịt bầu bến, núng nính cặp mông lồng bàn. Trước thềm văn phòng khoa chấn thương, có mấy bác sĩ đứng túm tụm, mê mải chuyện trò tranh luận. Một người nói, này, báo chí đưa tin trong Vĩnh Linh, Quảng Bình, dân quân du kích dùng súng trường bắn rơi máy bay phản lực Mỹ đấy. Khó có thể xác nhận điều đó. Viên bác sĩ đeo kính gọng vàng bác lại. Ông ta cười khẩy rồi giảng giải cho luận điểm của mình. Ngày trước, cái anh Dakota của Pháp bay y ạch, y hệt như đàn bà chửa, bước lạch bạch. pháo cao xạo hồi kháng chiến trọi nó cũng mướt mồ hôi nữa là. Chứ bây giờ, loại F-105, nó xoẹt một cái là đã tít tận đâu rồi. Lại nói súng trường sơi được thì lạ thật. Tôi hỏi ông nhá, tốc độ đạn súng trường là bao nhiêu? Và tốc độ máy bay thần sấm của Mỹ là bao nhiêu? Hai chỉ số đó sẽ cho ông lời giải đáp để nhìn nhận vấn đề một cách khoa học và khách quan. Người này đỏ mắt lên nhìn thẳng vào cặp mắt trắng kính gọng vàng của viên bác sĩ, không chịu lép, nói lại ngay. Ông cứ nhìn sự việc một cách máy móc và giáo điều lắm. Kỹ thuật và cuộc sống là hai phạm trù, một đằng là công thức cố định, một đằng là vận động tìm tòi. Riêng tôi thì tôi tin, đây không phải là chuyện trẻ con. Thế giới người ta có ngu đâu mà dám đánh lừa họ. Viên bác sĩ đeo kính gọng vàng, phá lên cười giễu cợt. Tôi lạ gì ông, thiên hạ nói quái gì ông chả tin. Không thế, sao suýt mổ nhầm con người ta. Lòng tin của ông đáng ngờ lắm. Việc đó quả là tôi có sơ suất. Chẳng nhẽ không tin đồng nghiệp bên nội khoa đã chẩn đoán bệnh. Nhưng thôi, ta đang nói chuyện là bắn máy bay giặc Mỹ kia mà. Vậy ông chứng minh đi. Viên bác sĩ đeo kính gọng vàng thách thức. Mấy người xung quanh thích thú theo dõi cuộc tranh luận của họ. Ông bác sĩ này gật gật cái đầu, hai hàm răng nhằn nhằn trong miệng, rồi chậm rãi trả lời. Được thôi. Ông ta dặn hắn. Này nha, các ông có chứng kiến ta cướp chính quyền hồi năm 45 ở Hà Nội không nhỉ? Còn nhỏ à? Ông ta bật cười sảng khoái. Thế nên các ông hiểu thế quái nào được vấn đề? Thấy mọi người tỏ ra chăm chú, ông bác sĩ già lấy làm thích thú. Khóe mắt ông nheo nheo, nòm đến tình quái. Ông kể chuyện ngày Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm xưa. Ngày đó, ông có tham gia trong đoàn tự vệ tiến đến bao vây trại bảo an binh, ngay đối diện với rạp Cine Majestic, tức rạp tháng 8 bây giờ. Đó là trại lính. Ông nhấn mạnh để mọi người nhớ. Và như vậy ở đấy, tất nhiên là nhiều binh lính cùng với vũ khí đạn dược. Đúng, ông thốt lên. Binh lính và vũ khí nhiều lắm. Chúng đã sẵn sàng nhả đạn. Trong khi đó, cánh tự vệ chúng tôi chỉ có trong tay ít giáo mác, gậy gộc, súng kíp và mấy khẩu súng trường, súng mốt cơ tông cổ lỗ sĩ. Anh Nguyễn Quyết chỉ huy đoàn người đeo khẩu súng ngắn cho oai, chứ nó cũng cổ lỗ lắm rồi. Ấy vậy mà thắng đấy. Nói tới đây, ông vênh mặt lên vẻ kiêu hãnh. Còn nữa, chưa hết đâu. Đến cuộc kháng chiến bùng nổ, các ông đều biết cả phải không? Hỏi ta có cái gì trong tay nào? Cướp vũ khí giặc, đánh lại giặc thôi. Sự đời là thế. Cuối cùng đến danh tướng Đờ Cát cũng bị vật ngã chồng vó trên lòng chảo Điện Biên Phủ đấy. Kỳ quặc hay chớ trêu cho người Pháp? Thần thánh hay phép màu chi đây của bộ đội Cù Hồ? Tôi cho rằng tất cả đều từ trái tim và cái đầu của con người ta thôi, có phải không các ông? Tấm lòng và tư tưởng ta quyết định hết, rồi nhờ vào sự ủng hộ cùng viện trợ của các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa của bầu bạn trên khắp năm châu. Vậy là ta sẽ có sức mạnh tổng lực rất lớn. Cứ bủa lưới lửa trên trời, cho dù là súng trường, nhất định máy bay Mỹ sẽ có lần vấp phải. Viên bác sĩ đeo kính trắng gọng vàng, trố mắt như nhìn cho thật rõ sự đời. Khoa học và cuộc sống, lạ lùng thật đấy. Còn mấy người xung quanh biểu lộ sự đồng tình với ông bác sĩ già bằng những cái gật gù tâm đắc. Một người lên tiếng phụ họa. Thảo nào, tôi thấy bộ đội còn thả nhiều khinh khí cầu lên trời để máy bay Mỹ vướng phải. Nòm cứ y như là thả bóng màu trong ngày hội chiến thắng vậy. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy đang ngồi xem tập báo cáo của đoàn phẫu thuật dã chiến trong Quảng Bình gửi ra. Nghe còi báo động, ông nhìn qua cửa sổ ra ngoài, thấy mấy người thầy thuốc vẫn đứng trước thềm văn phòng khoa chấn thương trò chuyện. Trong lúc loa truyền thanh lanh lảnh, đồng bào chú ý, đồng bào chú ý. Nghe ngóng một hồi, thấy không động tĩnh gì, nên giáo sư lại quay đầu vào tiếp tục đọc nốt mấy trang giấy. Những dòng chữ bị thấm nước mưa, ố nhòe hoặc nhàu nát do không giữ được cẩn thận trên đường dây bưu điện. Chiến tranh là thế đấy. Có biết bao nhiêu sự khó khăn gian khổ, ngáng trở hy sinh. Đến như việc của thằng Hoàng Quý nhà ông, trường Đại học Y khoa, rồi Bộ Y tế đã can thiệp. Ngoài tỉnh H đã phải đồng ý, tưởng thế là xong. Vậy mà quanh quẩn sao đấy, cho đến giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi gì. Không chừng, tình hình này họ không cho chuyển về Hà Nội đâu. Nơi nào cũng kêu thiếu bác sĩ ngoại khoa. Thình lình, tiếng máy bay rẹt ngang bầu trời. Tán cây cổ thụ trong viện ngoại khoa bị cơn gió mạnh tạt vào, rào rào cành lá rung lên. Mấy bác sĩ đứng trước thềm văn phòng khoa chấn thương, vội ù té chạy tới hầm. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy bật lao ra khỏi phòng làm việc như là một mũi lao, va phải cột hành lang. Ông lóng ngóng cúi xuống khua tay của quạng mặt đất quanh chỗ đứng của mình tìm chiếc kính bị văng ra khỏi mắt. Chiếc áo blue trắng chưa kịp cởi hết khuy, buông lòa xòa. Đám nhân viên ở ngoài hầm trú ẩn nhìn thấy vị giáo sư luống cuống đến ngộ, lắm người không nhịn được, bật cười phá lên. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy trố mắt nhìn nơi cửa ra vào phòng làm việc. Tưởng ai, chứ hóa ra là Kiều Liên, con gái lớn của kỹ sư Trương Quyền Hoành, đến tìm ông. Mặc dù không muốn chút nào, nhưng giáo sư vẫn phải niềm nở. Cháu vào đi. Ông đứng lên rời khỏi ghế bước ra đón khách. Cháu hay ai mắc bệnh phải vào viện đấy. Kiều Liên bước vào ngồi xuống ghế salon giáo sư trỏ, lòng những bồi hồi nên cứ ngơ ngác nhìn quanh. Kể từ ngày quan hệ giữa hai gia đình bị rạn nứt, và mối tình của chị với Hoàng Quý, con trai lớn của giáo sư tan vỡ theo, cũng phải tới hơn chục năm. Bây giờ Kiều Liên mới lại gặp ông. Giáo sư chẳng có thay đổi mấy, vẫn đường bệ, không già là bao nhiêu, và điềm tĩnh như xưa. Chẳng hiểu ông có biết chuyện con trai mình còn qua lại với Kiều Liên không? Dẫu sao, chị vẫn phải chuẩn bị tinh thần để ứng phó. Cuộc sống xô đẩy Kiều Liên tới sự bế tắc cùng đường. Sự này chính do cha chị gây nên. Song cũng bởi tại, Kiều Liên đã không dám đối mặt với cuộc đời, tự biến mình thành kẻ sống hai mặt với chồng và là người đàn bà thác loạn với nhân tình. Nếu giáo sư biết được, hai đứa con gái của chị chính là cháu của ông nhỉ? Đến như anh Hoàng Quý cũng không tin có con chung với Kiều Liên đấy thôi. Ôi, đàn ông các người vô tâm lắm, hay bởi các người ích kỷ, sống thiếu trách nhiệm. Thực tình Kiều Liên không muốn đến gặp giáo sư cha chàng nữa. Mọi sự, chị chôn chặt trong đáy lòng, sống để bụng chết mang theo. Cuộc sống muôn thuở chắc đều vậy cả. Chỉ có những người đàn bà thơ ngây mộng mị như Kiều Liên mới đa mang vào đời nỗi đau khôn tả. Bỗng dưng tối qua, ba sai Kiều Liên đến viện tìm giáo sư. Không đi không được. Việc trong nhà, ba con còn mặc cả với nhau, huống chi ngoài đời. Đành chơi như mặt thớt để mà sống, chứ sao? Và lúc này, Đô Thành đã trở lại yên tĩnh sau lần báo động. Kiều Liên có mặt trong phòng làm việc của giáo sư tại viện ngoại khoa. Giáo sư cũng quay vào ngồi xuống ghế salon đối diện. Nét mặt ông hơi nhíu lại, hẳn rõ mấy nếp nhăn trên trán. Chiều hôm mới rồi, mẹ sử Trương Quyền Hoành mò tới nhà. Giáo sư tránh mặt không gian tiếp. Hẳn lão nhờ việc gì đó, nên lại bắt con gái đến viện tìm. Ông rút khăn mùi xoa trong túi ra lau kính. Sao cháu im lặng thế? Mọi người trong gia đình ta vẫn khỏe chứ? Kiều Liên giật mình, ngước cặp mắt nhìn giáo sư. Thưa bác, gia đình cháu bình thường ạ, ba mẹ và chúng cháu đều khỏe, nhất là ba cháu ngày càng thêm khỏe. Không hiểu sao nói tới đó thì Kiều Liên thở dài, chị không còn tỉnh táo tự chủ mình nữa thốt lên. Giá ngày ấy, ba cháu cũng nhận lời ra làm việc ngay cho chính quyền cách mạng như bác, chắc có lẽ... Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy không muốn nhắc lại chuyện cũ, bèn cắt ngang bằng câu nói. Thế các cháu bây giờ ra sao? Cháu tốt nghiệp đại học sư phạm cùng khóa với Mỹ Hạnh, vợ anh Hoàng Quý nhà ta đấy ạ. Ồ, giáo sư ngạc nhiên, ra thế à? Thế giờ cháu dạy học ở trường nào? Cháu không đi dạy ở đâu cả. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy ngồi thẳng người lên, lộ vẻ khó hiểu. Vì sao vậy? Giáo sư hỏi là hỏi thế thôi, nhưng Kiều Liên lại ngỡ ông quan tâm tới chuyện của mình, nên chị ngước mắt lên nhìn, rồi hàng mi trên đôi mắt hạt huyền của chị lại cụp xuống, thoáng nỗi buồn sâu kín. Biết nói với giáo sư như thế nào đây? Cuộc sống trêu ngươi số phận chị thế là cùng. Năm ấy, sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, Mỹ Hạnh được điều về Sở Giáo dục Hà Nội và lấy chồng luôn. Còn Kiều Liên, trên điều động tới Hưng Yên dạy học ở trường phổ thông cấp 3 Tiên Lữ. Đây là huyện giáp thị xã, nhưng xa Hà Nội lắm. Với chị thì đi đâu cũng được, miễn là có công ăn việc làm và được hòa nhập vào xã hội. Nhưng cha chị kiên quyết không cho con gái đến đó. Từ tấm bé đến giờ, Kiều Liên chưa một lần ra khỏi thành đô. Thế nên những chuyện ông kể về cuộc sống lam lũ trốn thôn quê làm cho chị phải suy nghĩ. Và lại, nơi ấy là vùng chiêm trũng đi lại khó khăn, không như mấy huyện bên Hà Đông là trốn đồng màu, bảo còn chịu được. Kiều Liên đã nghe lời cha không đi Hưng Yên nhận công tác nữa. Ở lại thành đô, Kiều Liên xin vào làm việc trong nhiệm sở nào cũng không được. Cuối cùng, Kiều Liên đành phải xin vào tổ đan len hàng giao công cho mộ dịch. Rồi có người manh mối giới thiệu một anh bộ đội miền Nam tập kết đến tìm hiểu Kiều Liên. Lúc này, chị thực sự hoang mang. Mối tình với Hoàng Quý bị cha làm đứt đoạn, chàng lấy Mỹ Hạnh làm vợ rồi. Công ăn việc làm nào có tương lai, Kiều Liên phải lấy người có sức cưu mang nổi mình. Song đám con trai thành đô có tư chất, không ai màng con gái dân tư sản. Mà có người quá say mê sắc đẹp của chị cũng bị gia đình và cơ quan cản trở. Thế nên Kiều Liên những định nhắm mắt đưa chân. Vẫn biết lấy chồng dân tứ chiếng là khổ, lấy dân tập kết lại càng cực thân. Song cán bộ bộ đội tập kết được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, và họ mới thực sự có điều kiện làm tấm mộc chở che cho Kiều Liên trong cuộc sống đầy sóng gió bão bùng này. Một lần nữa, cha chị lại làm toáng lên. Ông đuổi anh bộ đội miền Nam ra khỏi cửa, rồi quay vào cười gằn, nói với vợ con. Khốn nạn thay, cuộc sống chớ trêu thật. Con gái của kỹ sư Trương Quyền Hoành trốn Tràng An, chứ đâu phải đám nhà thổ, bảo gả bán phứa đi. Lại nữa, chuyện tem phiếu mới khiếp chứ. Kiều Liên vừa nhận ở ban đại diện tiểu khu về. Ông cầm lấy, xem qua một lượt, rồi xòe bật lửa, đốt sạch tập tem phiếu các loại. Mẹ và mấy chị em Kiều Liên trố mắt ngạc nhiên. Bà vẫn tỉnh như không, hất hàm, nói với vợ con. Tiếc của rời hả? Ông lắc đầu chun mũi. Không ăn, khỏi phải đi nhà vệ sinh công cộng. Bẩn thỉu lắm, nhà ta không ai chịu nổi đâu. Dần dần Kiều Liên mới vỡ nhẽ, ra cha hành hạ me con chị. Vì sao? Làm sao Kiều Liên biết được chứ? Chính vì lẽ đó, nên chị mới chịu lấy tú chuyên để thoát khỏi nhà tù vô hình là chính gia đình mình. Sau đấy vài năm, Kiều Lan và Kiều Loan cũng bỏ nhà đi công trường cho thoát cảnh tù túng, rồi chúng tình nguyện vào thanh niên xung phong. Vì có văn hóa, chúng được đi học y tá rồi tòng quân cùng toàn dân chiến đấu trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Chiều hôm vừa rồi, mẹ cha to tiếng với nhau, lời giải đáp cho sự ác độc của cha đối với mẹ con Kiều Liên đã được xác nhận. Qua đó, chị mới bừng ngộ, nhận ra cả những lỗi lầm của mình. Lý do thúc đẩy Kiều Liên tới tìm giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy tại viện ngoại khoa, nhờ ông giúp cha một việc là như thế. Cho nên khi giáo sư hỏi, chị trả lời cho xong. Cháu đi lấy chồng mà. Nhà cháu mở hiệu may đo, cháu ở nhà làm việc cho đỡ vất vả. Giáo sư gật gù. Ba cháu, Kiều Liên mạnh dạn nói, sai cháu tới, nhờ bác giúp cho một việc ạ. Và chị trình bày rằng, Kiều Liên phải đưa con đi sơ tán, hẳn ở thôn quê sẽ vất vả, nên đưa bà Kiều Oanh đi cùng, để mẹ con bà cháu có nhau cho đỡ buồn. Đằng phố cha mẹ chị ở, người ta cũng yêu cầu cả hai ông bà đều phải đi sơ tán. Nếu như vậy thì nhà cửa bỏ đấy sao được? Cha chị muốn giáo sư bác sĩ xác nhận cho ông mắc bệnh cao huyết áp, thường xuyên phải tới bệnh viện cho thầy thuốc theo dõi, để khu phố cho ở lại. Giáo sư vừa nghe vừa gật gù. Bác hiểu, và việc này cũng chẳng có gì là khó khăn. Nhưng bác là thầy thuốc ngoại khoa, xác nhận bệnh tật cho ba cháu không tiện, có khi còn dày già thêm cho ông ấy. Nếu như ba cháu bị mổ gì đó rồi bảo còn được. Thế không còn cách nào hay sao hả bác? Kiều Liên cố gắng hỏi. Thôi được. Suy nghĩ gì đó, giáo sư mới nói. Bác sẽ viết mấy chữ để ba cháu tới bệnh viện Bạch Mai nhờ đốc tờ Trương Đức Bình xác nhận cho vậy. Nhớ bảo ba cháu mang theo sổ y bạ. Cao huyết áp là bệnh tim mạch, các thầy thuốc nội khoa xác nhận mới có giá trị. Hiểu không cháu? Nói xong, giáo sư đứng lên bước tới bàn làm việc, ngồi xuống ghế, lấy giấy bút viết thư. Kiều Liên nghĩ giáo sư chối khéo, nhưng không thể trách ông thiếu nhiệt tình. Rõ ràng, mối quan hệ giữa hai gia đình tan vỡ từ ngày ấy. Vậy mà, chị còn mơ hồ, nuối tiếc mãi. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý mở choàng hai mắt, bừng tỉnh. Trời đã sáng rồi sao? Tuy nhiên anh vẫn nằm ì trên giường. Có tiếng người thút thít khóc ở đâu đó vẳng tới. Ra có tiếng khóc thật. Tiếng con gái. Hình như ở ngay phòng bên cạnh lọt sang thì phải. Trong sự tĩnh mịch, giữa lúc tinh mơ ở khu tập thể trống vắng, thì tiếng khóc của cô gái nào đó nghe đến buồn hiu hắt. Bệnh viện chuyển toàn bộ cơ sở điều trị sơ tán vào núi từ lâu. Dãy nhà tập thể bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý ở chỉ còn lại đám cán bộ sống độc thân làm nhiệm vụ khám, cấp cứu và mổ xẻ khi chiến sự xảy ra. Cuộc sống co gọn lại, tưởng như trốn bỏ hoang. Quý ngồi bật dậy. Bỗng cồn lên trong lòng anh niềm cảm thông với nỗi trắc ẩn của người con gái ở phòng bên cạnh. Và anh chợt nhớ ra, à phải rồi, cô gái kia là bác sĩ vừa mới tốt nghiệp, được bộ điều tới bệnh viện này, đâu như cô nàng là người Hà Nội. Trời ơi, ý nghĩ suýt làm cho Hoàng Quý thốt lên, cô gái là dân Thành Đô ư. Không phải còn ngái ngủ, Hoàng Quý ngồi đần người trên giường vì chợt hút vào dòng suy nghĩ mới nảy nở. Kỳ cục thế đấy. Trong khi anh sắp được trở về Thành Đô sinh sống và công tác, một người trốn kinh kỳ khác phải rời bỏ tổ ấm ra đây. Cứ thế, như một sự luân hồi, cuộc sống luôn lặp lại cái vòng tròn luẩn quẩn này mãi sao? Không nhẽ, anh dối lòng, bước sang phòng bên, tuôn ra những lời động viên an ủi cô gái, rằng cô hãy yên tâm ở lại đây làm việc, rằng như các cán bộ nhân sự thuyết phục, trước khi trao quyền quyết định điều động. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bão táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.